Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Khổng Tước tốt thánh nữ. Đảo Ác Ma, ở vào 3.000 châu bên trong ngũ hành châu. Tương truyền, cái chỗ kia rất nguy hiểm, mặc dù ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng là hàng năm đến đó người có 8 thành đều chết mất. Đảo Ác Ma mặc dù tại ngũ hành châu cảnh nội, nhưng đã ở khu vực biên giới, trong khoảng cách đã 10 phần xa xôi, nghĩ muốn tiến về, nhất định phải mượn nhờ loại này rườm rà khổng lồ truyền tống trận. Mà loại này đại trận cách mỗi nửa tháng mới mở ra một lần. Ít nhất cũng phải có mấy ngàn người lên một lượt đường mới được. Như vậy nộp lên trên phí tổn mới đủ lấy chèo chống nó vận chuyển. Không phải chính là đại giáo cũng không chịu đựng nổi. Cho nên Tần Trường Phong một đoàn người thông qua Thiên Châu truyền tống trận đi vào ngũ hành châu. Về sau, không thể không chờ đợi đứng lên. Bởi vì thật vừa đúng lúc, bên trên một nhóm người vừa mới đi không có 2 ngày. Mà Bất Lão Sơn hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì Tần Trường Phong là Khổng Tước tộc thiếu chủ. Liền vì hắn một mình mở ra một lần truyền tống trận. Về phần Bất Lão Sơn, chính là một cái truyền thừa vô cùng lâu đời đạo thống. Vì ngũ hành châu việc nhân đức không nhường ai bá chủ. Tại hạ giới huyền vực bên trong cũng có bọn hắn huyết mạch truyền thừa. Mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng thực lực lại tương đương bất phàm. Nhất là cái này một cái còn là Thạch Hạo mẫu tộc. Mẹ của hắn Tần Di Ninh từng là bộ tộc này thánh nữ. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tần Trường Phong một thức thần thông miểu sát hơn 10 ngày nước sát thủ. Mà chém về sau tiên điện truyền nhân tôi tớ Trần Thanh. Bại bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền tin tức truyền ra. Khiến cho một mảnh xôn xao, chấn kinh tam thiên giới. Bởi vì Nguyệt Thiền chính miệng nhận bại, lại lúc trước có thật nhiều người tận mắt chứng kiến. Cho nên không có người hoài nghi chuyện tính chân thực. Liên quan tới Tần Trường Phong đạo thứ 3 thiên tứ bảo thuật huyết kiếp chi đồng miêu tả. Càng là làm cho thế nhân đều kinh hãi. Dạng này giết thánh thánh thuật, quả thực quá đáng sợ. Ngay cả bổ thiên thuật đều bị áp chế gắt gao. Khó trách Nguyệt Thiền sẽ nói có khả năng có thể cùng thái cổ thập hung bảo thuật đánh đồng. Nhưng nhất làm cho thế nhân kinh nghi, lại là hắn tại ngắn ngủi nửa năm không đến trong vòng 10 năm. Lấy được như thế lừng lẫy chiến tích, vẫn còn có 2 đạo thiên tứ bảo thuật không có hiện ra. Phải biết, càng là không biết cùng thần bí đồ vật, thì càng làm cho người kính sợ. Khổng Tước đại ma thần tên gọi, ở nơi này đánh một trận sau lại không thể nghi ngờ hỏi. Mà câu kia hắn từng nói qua, thần linh chí tôn ta vì tôn. Cũng không có bất kỳ một người lại đem xem như chuyện cười. Sự thật chứng minh, tôn giả cảnh, đã thật rất khó có người có thể cùng hắn tranh phong. Rất nhiều người kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Bọn hắn muốn kiến thức, vậy còn dư lại 2 đạo thiên sinh chí tôn thuật, có thể hay không siêu việt phía trước 3 đạo, cứ thế kinh diễm vạn cổ. 5 tháng lưu danh, bởi vậy, đối với 1 tháng sau thiên tiên trong thư viện, Khổng Tước đại ma thần cùng tiên điện truyền nhân ở giữa đỉnh phong đánh một trận. Dẫn tới vô số người trông mong mà đợi, các đại tộc cùng đại giáo đều hiếu kỳ, 2 cái này đồng dạng mạnh đến mức làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng tuổi trẻ chí tôn. Đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Trở thành thế hệ này một cái duy nhất tuổi trẻ chí tôn bên trong chí tôn. Trường Phong huynh, đối với gia nhập bổ thiên giáo sự tình, người suy tính được như thế nào? Tại thông hướng đảo Ác Ma truyền tống trận chỗ cự thành bên trong, Nguyệt Thiền cùng Tần Trường Phong tay vỗ đàn mộc rào chắn. Đứng sóng vai, đây là nội thành một tòa cổ lâu, xây dựng ở một tòa linh hồ trung ương trên đảo nhỏ. Quanh năm hơi nước bốc hơi, mưa bụi mông lung, mang theo thải hà, đem trọn tòa lầu các sấn thác càng ngày càng thần thánh, tràn đầy một loại phi phàm ý vị, giống như thần giới bảo lâu rơi xuống ở nhân gian. Lúc đầu tòa này lầu các xưa nay là các tộc tu sĩ tụ tập nơi. Chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này đều bị không thiếu tiền Tần Trường Phong cho bao xuống tới, dù sao đều là khổng tước tộc thanh toán, không tốn ngu sao mà không hoa. Theo chung càng lâu, Nguyệt Thiền đối với độ Tần Trường Phong vào bổ thiên giáo ý chí, tựa hồ liền càng kiên định. Đối với việc này, Tần Trường Phong lại cũng không sốt ruột, vẫn nghĩ trước treo bổ thiên giáo khẩu vị lại nói. Thế là cố ý khó xử hỏi ngược lại, ta để ngươi làm ta đạo lữ sự tình ngươi suy tính được thế nào? Nào biết Nguyệt Thiền bó lấy trên trán mái tóc, âm thanh nhu hòa, cười nói, thiên tiên thư viện đánh một trận, ngươi như thắng tiên điện truyền nhân, Nguyệt Thiền liền đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn hứa hẹn gia nhập bổ thiên giáo, như thế nào? Tần Trường Phong khẽ giật mình, vẫn thật không nghĩ tới nàng vậy mà lại nhả ra, lặng lẽ hướng bốn phía nhìn lướt qua, không có phát hiện Chizuru Kagura thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái này thiếp thân thị nữ nghiễm nhiên thành phiêu nhứ cùng Chu Chỉ Nhược trùng nữ trắng trơn, xếp vào ở bên cạnh hắn nội ứng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tần Trường Phong tựa như kia Diệp Công thích rồng, chờ người ta thật đáp ứng, chính mình lại trước sợ, lại không muốn thừa nhận. Thế là nói ra, lý tưởng của ta thế nhưng là Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Ngươi khẳng định không phải duy nhất một cái. Hắn đây không thể nghi ngờ là nghĩ làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng tiên tử lại hai con mắt cười yếu ớt doanh doanh, nói, nếu ngươi trở thành Cửu Thiên Đế Vương, liền để ngươi hậu cung phi tử thành đàn lại như thế nào? Ha ha, cái kia việc này sau này hãy nói đi, ta còn nhỏ, không nóng nảy. Quả nhiên những cái được gọi là thánh địa tiên tử đều không phải là người bình thường. Tần Trường Phong biểu thị không thể trêu vào, chạy trối chết. Nguyệt Thiền tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn bóng lưng, khóe miệng yếu ớt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau 10 ngày, trong thành to lớn truyền tống trận đúng hẹn mở ra, có một cái khí tức thâm bất khả trắc lão giả chủ trì. Chỉ nghe oanh một tiếng, phù văn bao phủ, đại trận bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng đánh xuyên hư không, tạo dựng ra một đầu màu xanh nhạt ánh sáng nói, trải ra hướng phương xa, chừng hơn 3.000 người, cùng một chỗ bước vào phát sáng trong thông đạo, đều là muốn đi đảo ác ma sinh linh, có muốn đi dò xét nguy hiểm, cũng có thế lực lớn người áp giải to hung tiến về. Bởi vì đảo ác ma, bản thân cũng là một cái giam giữ tam thiên giới trọng phạm hung khấu địa phương. Sở dĩ đến ác ma tên, liền cũng có nguyên nhân này tại, màu xanh nhạt con đường rất vững chắc, xuyên qua hư không, thông hướng mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, những người này có thứ tự tiến vào, không ngừng biến mất, thời gian không dài, phía trước xuất hiện một đạo to lớn quang môn. Rất nhanh liền đến trạm, đây chính là hư không lữ hành, vượt qua không gian, vượt qua con số trên trời khoảng cách, nhưng tại trong thời gian ngắn nhất đến, lần này người còn không tính quá nhiều. Quang môn ngoài có người mở miệng, trong này thủ hộ, đây là xác định vị trí truyền tống, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, vì vậy có hộ trận giả, so với lần trước trên vạn người. Hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Bất quá nghe nói lần này tới hai vị đại nhân vật a. Một cái lão giả thở dài. Một tên khác ông lão tóc xám lập tức nói tiếp. Là vị kia danh xưng thần linh phía dưới xưng tôn khổng tước thiếu chủ cùng bổ thiên giáo thánh nữ. Cũng không biết bọn hắn đến đảo ác ma không biết có chuyện gì. Thoại âm rơi xuống. Bốn phía cùng phê truyền tống mà đến sinh linh đều giật mình. Đây chính là sự kiện lớn a, khả năng hấp dẫn như vậy hai cái trẻ tuổi chí tôn giá lâm. hẳn là trên đảo ác ma có bí bảo sắp xuất thế hay sao? Theo các loại suy đoán, hai người tới tin tức rất nhanh truyền khắp. Hai người rất nhanh liền bị người từ trong đám người tìm được. Bởi vì thực sự quá chói mắt, Tần Trường Phong cùng Nguyệt Thiền Tiên Tử cùng tồn tại, đều là khí chất xuất chúng, giống như một đôi bích nhân, mặc dù Tần Dài thân thể còn là thiếu niên bộ dáng. Nhưng này chỉ cần đứng đắn lúc, kia năm tháng tang thương lắng đọng đi ra khí chất siêu phàm. Lại là không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì nam tử. Mà Nguyệt Thiền linh hoạt kỳ ảo như tiên, bụi bặm lui tránh, không nhiễm bảo y, huống chi Chizuru Kagura đồng dạng lãnh diễm tuyệt sắc, làm người khác chú ý. Lại thêm lão khổng tước cùng vạn tộc minh tứ đại thiên vương đi theo. Nghĩ không bị người phát hiện đều không được. Tần Trường Phong mặt không biểu tình bước ra thông đạo. Ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời tối tăm mờ mịt, thoáng có chút kiềm nén, lâu dài không nhìn thấy mặt trời, vẫn luôn bị sương mù bao phủ. Đảo ác ma, mặc dù mang theo một cái đảo chữ, nhưng là nó cũng không ở trong biển, cũng không đang tìm thường đầm nước bên trong, mà là treo tại hư không, không bao giờ rơi, các ngươi trong này không nhìn thấy. Cần vượt qua 800 dặm sương mù khu mới có thể chân chính tiến vào trong đảo. Một vị người cầm lái, nói, tiến lên đây kéo sinh ý, muốn mang người đi qua, mới 800 dặm mà thôi, trực tiếp liền có thể bay qua, còn muốn cái gì đò ngang. Có người cười nhạo, dứt lời đạp vào bảo cụ, đằng không mà lên, nhanh chóng đi xa, nhưng mà... Mới đi ra mấy chục dặm mà thôi, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. 800 dặm sương mù khu rất đáng sợ, đồng dạng người không cách nào phi hành. Hơn nữa bên trong có rất nhiều không biết nguy hiểm, lại có mấy vị người cầm lái tiến lên. Mời chào sinh ý, đám người kinh dị, cái này sương mù khu quả nhiên không đồng nhất bàn. Vừa rồi bay ra ngoài mấy người tất cả đều chật vật trốn về đến. Từng cái ngã mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy, thương thế nghiêm trọng, đến tận đây, mọi người bỏ đi lo nghĩ, nhao nhao leo lên đò ngang, lựa chọn an toàn lộ tuyến vào đảo. Tần Trường Phong một đoàn người cũng là như thế, đứng tại trên thuyền, hiếu kỳ đánh giá mảnh này sương mù thế giới. Theo xâm nhập, một loại cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt bao phủ mà đến. Làm người ta trong lòng bất an. A, đó là vật gì? Đột nhiên, có người kêu sợ hãi. Tại trăm trượng có hơn lớn cơn xoáy. Có một đôi là đèn lồng huyết hồng sắc con mắt. Lấp lóe băng lãnh quang mang. Mang theo sát cơ nồng đậm. Không hề nghi ngờ. Kia là một đầu khổng lồ sinh linh. Có thể tại sương mù khu bên trong phi hành. Để mắt tới người trên thuyền. Các vị. Lần này các ngươi hẳn là cảm thấy đáng giá đi. Nếu là mình một mình phi hành, sẽ ở cái này 800 dặm nồng vụ khu vực bên trong gặp được các loại nguy hiểm. Người cầm lái nói, hắn đốt lên đầu thuyền một chiếc cốt đăng. Nói cũng kỳ quái, kia âm thầm màu đỏ con mắt nhắm lại. Thần bí cự thú yên lặng rút đi. Sát khí biến mất, nhưng sau một khắc, kia thần bí cự thú lại đột nhiên quay đầu, là đèn lồng huyết mâu bỗng nhiên trông lại, lệ khí ngập trời, hung quang nổ bắn ra, cũng ầm ầm đạp không đánh tới, hư không vượt qua đò ngang phía trên, tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất là những cái kia người cầm lái, khàn giọng sợ hãi giống, ai đang gây hấn với nó, nhanh chóng dừng lại, một giây, hai giây, ba giây, mấy ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất, hết thảy đò ngang đều bỏ mạng tranh trốn, chỉ bất quá có chút ngăn tại cự thú tiến lên phương hướng bên trên. Hiển nhiên đã rất khó chạy trốn nữa, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái này hung thú tại lật tung một chiếc đò ngang về sau. Bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy liền từ trong cơ thể truyền ra soạt soạt thanh âm. Thế mà trực tiếp tan rã, trên không trung nổ tung, thịt nát bay ngang, tuyết rơi như mưa, đem phụ cận rất nhiều người đều tưới đến thú huyết xối đầu. Nhưng mọi người không có ác tâm, ngược lại là tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng ngay sau đó, đám người lại tất cả đều lần nữa lâm vào trong kinh hãi. Bởi vì kia đầy trời máu tươi, vậy mà tự động trên không trung ngưng tụ, tạo thành 5 cái chữ đại nằm ngang ở trong sương mù khổng tước đại ma vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.